Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 673. Góc truyện audio.com. Chương 673. Một người là người con gái mà anh ta yêu thương. Một người là người thân duy nhất của anh ta. Cuối cùng thì Liễu Thanh Phong cũng bị Tân Bảo Nga thuyết phục rồi. Nếu như bác không thể qua khỏi đêm nay, bây giờ mà rời đi, thì quả thực là quá bát hiểu rồi. Tân Bảo Nga khẽ mím môi, cũng nới lỏng cổ tay của anh ta. Chấm, vậy chúng ta trở về trước đã. Anh cứ đi nói chuyện với dì Liễu chút đi. Liễu Thanh Phong chỉ đành đi theo sau lưng cô ta, cùng nhau trở về bệnh viện. Sau khi Trừ Trấn Phong rời khỏi công ty, lạnh lùng lên xe ngồi, lạnh nhạt nói cho tài xế biết địa chỉ, đến tập đoàn Hàn Thị. Tài xế giật mình nhìn anh một cái, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng lạnh lùng của anh, cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ làm theo lời anh dặn dò, lái xe rời đi. Trừ Trấn Phong nghiêng đầu, gương mặt không có cảm xúc gì, nhìn phong cảnh đang lướt qua vùn vụt phía bên ngoài cửa sổ xe hơi. Đáy mắt u ám, không ai có thể nhìn thấu tâm trạng của anh lúc này. Về phía mẹ bên đó, đã có Tân Bảo Nga. Nếu anh đã đồng ý để cô ta chữa trị cho mẹ, thì chính là lựa chọn tin tưởng cô ta rồi. Cho dù là kết quả tốt hay xấu, thì cũng chỉ đành chấp nhận mà thôi. Còn lúc này, thứ duy nhất khiến anh bận lòng vướng víu, chính là người đàn bà máu lạnh vô tình dẫn con đi kia. Tần Hoài An, vừa nghĩ đến cái tên này, trong lòng của Trừ Trấn Phong như miếng bột bị người ta lầy gậy thọc vào liên tục. Một gậy rồi một gậy, vừa buồn vừa đau, vô cùng lộn xộn nhầy nhụa. Cứ như thế mãi, khó chịu, anh thực sự không biết bản thân đã trúng phải bùa ngải gì của người phụ nữ này. Đã đến lúc này rồi, vẫn còn nhớ đến an nguy của cô. Bất chấp tất cả đi xem tình hình của cô, nếu như dẫn cô quay lại, nhất định phải dạy dỗ cô một trận ra trò mới được. Trừ Trấn Phong nắm chặt lòng bàn tay, đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng. Anh không hề có ý gì, nhưng lại dọa tài xế phía trước giật mình. Nửa tiếng đồng hồ sau, xe dừng ở dưới tòa nhà của tập đoàn Hàn Thị. Một mình Trừ Trấn Phong bước vào trong cửa miệng của con quái vật Hàn Thị khổng L. Trên dưới tập đoàn Hàn Thị không một ai là không bất ngờ bởi sự xuất hiện của Trừ Trấn Phong. Bây giờ là tình hình gì đây? Cuộc chiến giữa tập đoàn Hàn Thị và tập đoàn Trừ Thị bây giờ đã vô cùng kịch liệt rồi. Với lại cũng sắp đi đến hồi kết rồi. Cái người làm rung chuyển đất trời này, đường đường là người nắm quyền của tập đoàn Trừ Thị. Đứng trên ngàn người mà lại tự mình đi đến trụ sở chính của tập đoàn Hàn Thị. Và lại còn là đến một mình nữa. Đừng nói là người của tập đoàn Hàn Thị. Đến mấy người bên phía vệ nam ở bệnh viện, lúc đầu khi nhận được tin tức này, cũng bị dọa đến hồn bay phách lạc. Cậu Trừ là có ý gì đây? Rốt cuộc là cậu ấy muốn làm gì? Có phải bị điên rồi không? Vệ nam lo lắng đến nhảy dựng lên. Nhưng những dặn dò trước đó của cậu Trừ, bảo cậu ta ở lại bệnh viện canh chừng bà Trừ, không được hành động lung tung. Cách chương.